Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 442, bóng gió rất giống ta. Làm Lewandowski công phá Juve khung thành thời điểm, sân Old Trafford triệt để trở thành rồi sung sướng hải dương. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 81. MU 3-1 dẫn trước. Nhìn trước mắt hai đội trên trận tình huống, MU nhưng nói là nắm chắc phần thắng. Trên trận MU cầu thủ lẫn nhau ôm chúc mừng, vui vẻ ra mặt, trên khán đài fan hâm mộ tiếng vỗ tay liên tục, nhảy cẫng hoan hô, dưới trận Kim Tiger quơ nắm đấm, trong lòng lúc này mới xem như an tâm rồi. Tranh tài ổn rồi, Kim Tiger nghĩ thầm, còn dư lại 10 phút đồng hồ thời gian. Kim Tiger để đội bóng rút về phòng thủ, nhất là hai cái hậu vệ biên không còn tiến lên kiến tạo. Mà Cruz cùng Lampard vậy treo lên rồi thuần túy phòng thủ hình tiền vệ trụ, gắng đạt tới giữ vững cuối cùng thắng quả. Allegri điều binh khiển tướng, hắn thay đổi rồi Asamoah, đổi lại Jovano, muốn lợi dụng Jovano kỹ thuật ưu thế trùng kích MU phòng thủ hậu phương. Giai đoạn sau cùng Kim Tiger thay đổi rồi Lewandowski, đổi lại Van Dijk. Đội bóng tạo thành rồi 5 hậu vệ hệ thống, sau đó lại để cho Ashley Young cùng Valencia vậy hướng về sau trận thu về. Phía trước chỉ để lại Griezmann một cái người đánh phản kích. Tranh tài 10 phút cuối cùng, Juve hát động rồi điên cuồng phản kích. Tại cuối cùng trong vài phút, Juve tại phạt góc thời điểm, liền búp phông tất cả lên chuẩn bị tranh đỉnh rồi. Nhưng là tại MU phòng thủ nghiêm mật xuống, bọn họ vẫn là không công mà lui. Trọng tài chính thổi lên 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc tiếng còi. Trận đấu này cuối cùng MU 3-1 tại sân nhà thắng được rồi Juventus. Lấy được quý giá 3 phần. Trước mắt tại bảng A bên trong, MU 3 trận chiến toàn thắng tích 9 phân, mà Juve tích 6 điểm rơi xuống người thứ 2. Bọn họ muốn tranh đoạt vòng bảng đệ nhất khó khăn lại lớn. Nếu như bọn họ muốn lật bàn, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong sân nhà đá với MU tranh tài có thể thủ thắng. Tranh tài kết thúc rồi, Kim Tiger đi vào đội khách huấn luyện viên chỗ trước cùng Allegri nắm tay. Tiger huấn luyện viên, hôm nay các ngươi biểu hiện được rất xuất sắc, xứng với cái này trận thắng lợi. Allegri khách khi nói, Kim Tiger mỉm cười, đây là một trận đặc sắc tranh tài. Chúng ta trận tiếp theo Torino gặp lại. Tốt, Torino gặp lại. Ở đây trên, song phương cầu thủ chính tại trao đổi cầu thủ. Lampard nhìn lấy trước mặt cách đó không xa người quen biết cũ Pirlo. Hai cái vô số lần tại quốc gia đội cùng câu lạc bộ phương diện giao thủ. Song phương đã sớm từ địch nhân biến thành cùng chung chí hướng chi kỳ. Hắn vừa hướng đi tìm Pirlo trao đổi quần áo chơi bóng, đột nhiên nhìn thấy Cruz hướng đi rồi Pirlo. Lampard lập tức dừng bước. Cruz đi vào Pirlo bên người. Andrea, ta muốn cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng. Pirlo mỉm cười, đem trên người quần áo chơi bóng cởi ra. Theo Cruz tiến hành trao đổi. Nhận lấy Cruz quần áo chơi bóng, Pirlo nghiêm túc nói, Tony, trận đấu này ngươi biểu hiện được rất xuất sắc, không chỉ có một cước xinh đẹp kiến tạo, hơn nữa còn rất tốt đem khống rồi toàn trường. Ngươi free kick cùng truyền xa đều 10 phần tinh chuẩn, đợi một thời gian, nhất định sẽ có rất tốt tiền đồ. Ta nhìn ngươi đá bóng phong cách rất giống ta, ta luôn có một loại cảm giác. Chính là có một ngày ngươi có thể đạt tới, thậm chí siêu việt ta hiện tại độ cao. Tiểu hỏa tử, tiếp tục cố gắng a. Cảm ơn ngươi, Andrea, có cơ hội có thể cùng ngươi cùng trận thi đấu. Đây là ta vinh hạnh. Cách đó không xa Lampard nhìn lấy Cruz cùng Pirlo nói chuyện với nhau. Hắn mặc dù không biết rõ hai cái người đang nói cái gì, nhưng nhìn đến Pirlo vỗ Cruz bả vai. Lampard biết rõ, Pirlo nhất định tại đề điểm Cruz, cho nên hắn cũng không có đi qua. Lúc này Lampard có chút thất thần, hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình mới ra đời thời điểm, cũng là giống Cruz đồng dạng tuổi trẻ có trùng kích, đối tương lai tràn ngập rồi chờ mong. Hiện tại mặc dù mình lớn tuổi một chút, thế nhưng là lửa giận trong lòng diễm vẫn không có dập tắt. Đối thắng lợi khao khát y nguyên mãnh liệt, khác biệt duy nhất là trên người quần áo chơi bóng đã đổi màu sắc. Lampard đang suy nghĩ, đột nhiên có người nói chuyện cùng hắn. Frank, ta muốn cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng. Lampard xem xét, nguyên lai là Juve đội bên trong tiểu tướng Coman. Coman nhìn lấy Lampard, mắt bên trong thậm chí có chút chờ mong. Frank, ta vẫn luôn là ngươi fan hâm mộ. Lampard cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Hắn đột nhiên nhớ tới đến năm nay mùa hè thời điểm. Kim Tiger đã từng muốn ký Coman, nhưng là cuối cùng không thành công. Lampard hỏi một câu, Tiger huấn luyện viên năm nay mùa hè muốn ký ngươi. Thế nhưng là ngươi vì cái gì cuối cùng không có lựa chọn MU? Nghe nói như thế, Coman có vẻ hơi không tốt ý tứ. MU hiện tại đội bên trong bóng tốt viên nhiều lắm. Ta đi rồi đoán chừng liền dự bị đều đánh không lên. Cho nên ta cuối cùng vẫn lựa chọn Juve. Lampard cười rồi, người có chí riêng, cái này rất bình thường. Tiểu hỏa tử, người tương lai sẽ có rất tốt thành tựu. Cố lên nha, MU cùng Juve mặc dù vừa rồi tại trên trận sử dụng bạo lực. Nhưng là sau cuộc tranh tài song phương vẫn là rất hữu hảo. Hai nhà câu lạc bộ quan hệ vậy coi như không tệ. Cho nên song phương cầu thủ đều hữu hảo trao đổi quần áo chơi bóng. Nói chuyện phiếm, nhưng là Juve đội bên trong có hai cái người là rất không được hoan nghênh. Vậy liền là Tevez cùng Pogba. Hai cái người lúc đầu liền theo MU rất có ân oán. Lại thêm lên hai cái người tại lúc trước một fan tự đại ngôn luận. Càng làm cho bọn họ tại MU fan hâm mộ trong lòng địa vị rớt xuống ngàn trường. Kỳ thật Tevez cùng Pogba lúc đầu theo MU câu lạc bộ quan hệ không tệ. Tevez là MU công thần, hiệu lực MU thời gian 2 năm trợ giúp MU lấy được nhiều cái quán quân. Mà Pogba là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra hài tử. Câu lạc bộ đối Pogba cũng là 10 phần để ý. Thế nhưng là hai cái này người cuối cùng đều cùng Ferguson tước sĩ quyết liệt. Cùng MU câu lạc bộ quyết liệt, cuối cùng bị tức giận trốn đi, từ đó vĩnh viễn là người qua đường, thậm chí là cừu nhân. Cả chàng trong trận đấu, chỉ cần Tevez cùng Pogba lấy được banh, toàn bộ sân Old Trafford lập tức tiếng xuýt phô thiên cái đĩa. Tất cả MU fan hâm mộ đều đối hai cái này người chán ghét đến cực điểm. Mà đầy trời tiếng xuýt vậy ở một mức độ nào đó ảnh hưởng rồi hai cái người phát huy. Mà trận đấu này kết thúc về sau, thậm chí không có MU cầu thủ theo hai người bọn họ chào hỏi. Cái này đủ để thấy hai cái người nhân duyên đến cỡ nào kém. Bởi vì Tevez cùng Pogba hai cái người trước giờ bị đổi xuống rồi trận. Cho nên làm tranh tài kết thúc về sau, hai cái người đứng dậy trở về phòng thay quần áo. Ngay lúc này, đột nhiên có người gọi bọn hắn lại. Carlos, chờ một chút. Tevez sững sờ, ai đang gọi hắn? Hắn nhìn lại, mới chợt hiểu ra. Mauro, nguyên lai là ngươi a. Theo Tevez chào hỏi người chính là MU tiền vệ Icardi. Tevez tiến lên đây vỗ vỗ Icardi. Mới vừa rồi không có chú ý tới ngươi. Icardi có chút xấu hổ. Đúng vậy a. Ta tại dự bị chỗ trên ngồi 90 điểm. Ngươi không có chú ý tới ta cũng là bình thường. Nghe được Icardi nói như vậy, Tevez đột nhiên sững sờ. Trong nháy mắt, đầu óc hắn bên trong thoáng hiện ra rồi một cái đặc thù ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.